Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 416, không trọn vẹn vũ trụ. Cổ đạo trường, Tô Viêm đem thiệp mời cầm ở trong tay, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị, chỗ này thật không biết sẽ gặp phải gì đó kỳ ngộ. Đến đây đưa thiệp mời Tử Vi Tịnh Thổ nữ đệ tử. Trong lời nói phi thường khách khí, Hạ Côn Luân dù sao cũng là đại năng đệ tử, một cái cổ đạo trường tiêu chuẩn mà thôi, đối với Tử Vi Tịnh Thổ tới nói cũng không tính là gì. Muốn mở ra, đến thật là xào, không biết có thể hay không cùng Đại Đạo Sơn có quan hệ. Thiết Công Kê hưng phấn nói, truyền thuyết Đại Đạo Sơn này ẩn chứa kinh thế đạo quả. Coi như cổ đạo trường chỉ có một phần trong đó tàn mạch. Cũng ghê gớm, như có kỳ ngộ, đối với tương lai tu hành đường ảnh hưởng rất lớn. Hy vọng có đi, Tô Viêm trong mắt cũng tất cả đều là chờ mong. Nếu như thật không có, như vậy chỉ có thể đi thần linh sơn mạch. Nhưng là Tô Viêm nghĩ ở thần linh sơn mạch mở ra trước. Nắm giữ càng cường chiến lực. Mục tiêu của hắn là bước vào chuẩn đạo cảnh, không dựa vào kiếp giáp cũng có thể đối kháng bình thường đại đạo cảnh bên trong cường giả. Hắn suy đoán thần linh sơn mạch gần đây quả nhiên sẽ mở ra. Bằng không các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ sẽ không khối này đuổi tới. Cái này đã từng chư thần đạo trường, ai cũng muốn biết bên trong đến cùng có ra sao truyền thuyết. Rốt cuộc muốn tìm hiểu thiên địa đại đạo. Với thiên địa đại đạo giao hòa, tìm tới ngộ đạo thánh địa là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí hắn mấy ngày nay nghe nói, như là Dương Khung loại này kinh thế kỳ tài, đều cực khó được mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh dấu ấn đại đạo. Sở dĩ nhất định phải sớm đặt xuống cơ sở, ở chuẩn đạo cảnh tích lũy dưới tuyệt thế gốc gác, đem muốn chiếm được dấu ấn đại đạo tán thành hy vọng mới sẽ càng to lớn hơn. Giống như xây nhà, một bước tiếp một bước, chuẩn đạo cảnh như cùng ở tại trúc đạo cơ. Bước đi này chỉ cần có thể đứng lại, tương lai mới có thể nhất phi trùng thiên. Tô Viêm cảm thấy nhất định phải tìm đến tuyệt thế tịnh thổ. Nếu như cổ đạo trường đúng là đại đạo sơn một phần, vậy còn thật đáng giá đi lang bạt. Không biết các thế lực lớn trao đổi tới trình độ nào. Hiện tại đã 3 ngày. Đến trước mắt vẫn là một điểm kết luận đều không có. Rốt cuộc lợi ích quá to lớn, các thế lực lớn đều sẽ không dễ dàng nhả ra. Bản thân tổ điện những thế lực này đã tiêu tốn không nhỏ đánh đổi. Sao lại dễ dàng nhượng bộ? Nói không sai, thế nhưng các đại thế gia, tinh vực thế lực liên hợp lại cùng nhau, Cửu Dương giáo bọn họ cũng sẽ thoáng nhượng bộ. Rốt cuộc dây dưa tạo hóa địa không phải chuyện nhỏ. Thượng cổ chư thần đạo trường A, ta đánh giá là thuộc về thế hệ tuổi trẻ tạo hóa địa. Bằng không bọn họ đã sớm giết đi vào rồi. Trong Tử Vi Tịnh Thổ, thế hệ trước cường giả ở nghị sự, thế hệ tuổi trẻ dồn dập tụ tập, đều thành thánh nữ rồi. Thiết Đại Ngưu đến rồi, Nghệ Viên liền ngông nghênh đi theo nó bên người. Cũng không sợ người ngoài nhận ra, rốt cuộc quen thuộc Nghệ Viên người cực nhỏ, cho dù là Tiết Quan ở đây, sợ cũng không sẽ nhận ra đến hắn chính là Nghệ Viên. Hiện tại Nghệ Viên long mã tinh thần, ăn mặc một thân hoa phục, khí thế mạnh mẽ, con mắt như là dao một dạng sắc bén, vóc người của hắn vốn là khôi ngô, màu đồng cổ da thịt tràn ngập dương cương thô bạo. Nghệ Viên dáng dấp cùng trước đây tóc tai bù xù dáng vẻ khác hẳn không giống. Vì lẫn vào trong cổ đạo trường, Nghệ Viên cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt, cùng Thiết Đại Ngưu vị này sinh linh thần bí đi chung với nhau. Cũng bị thế hệ tuổi trẻ tu sĩ coi trọng, hắn còn kết giao vài bằng hữu. Mấy ngày nay Nghệ Viên tu hành tăng nhanh như gió, thậm chí đem đại đạo dấu ấn đạo quả hấp thu luyện hóa. Cố nhiên chỉ là 1/2 phần 10 đạo quả, nhưng là để Nghệ Viên được không thể nào tưởng tượng được đại kỳ ngộ. Vậy cũng là đại năng lưu lại dấu ấn. Thiết Đại Ngưu một trận nhe răng, dò xét bị chúng tinh cùng nguyệt. Các tộc kỳ tài quay chung quanh lên Doãn Y Tư, liền Dương Khung những tinh vực chí tôn này đều thả xuống tư thái. Đối với một vị này lãnh diễm tuyệt sắc thái âm thánh thể, tỏa ra ái mộ tâm ý, Doãn Y Tư khí chất lãnh diễm, tóc đen trong suốt, nàng da thịt trắng hơn tuyết, phảng phất trong tuyết quốc đi ra tiên tử, cho người một loại cự người bên ngoài ngàn dặm hơi thở lạnh như băng. Một ít đệ tử không đủ người trẻ tuổi cũng không dám đi qua tiếp lời. Đùa giỡn Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương ngay ở nàng bên cạnh, có thể làm cho bọn họ ra sức truy cầu nữ nhân. Hiện tại còn ai dám đi qua? Không biết thái âm thánh thể có thể hay không gả ra ngoài. Có người phi thường quan tâm chuyện này, thấp giọng nói, dù sao cũng là Tử Vi giáo hòn ngọc quý trên tay. Rất khả năng chung thân không lấy chồng, tương lai kế thừa vị trí giáo chủ. Khó nói, hiện nay trong vũ trụ quần hùng hợp lại, Châu Liêm hợp Bích Thiên Chi Kiêu Tử không ở ít nói. Có lẽ thái âm thánh thể sẽ tìm một cái vô địch thiên hạ tinh vực chí tôn. Ta cảm thấy Dương Khung hy vọng rất lớn. Hắn cùng thái âm thánh thể thể chất có thể bổ sung, nói không chắc Tử Vi giáo thật sẽ đáp ứng. Bốn phía nghị luận sôi nổi, nhưng mà có người lắc đầu, nói rằng ta chiếm được một ít tin tức ngầm. Tử Vi giáo đối với Tiết Quan phi thường xem trọng, hắn quá thần bí, vẫn không lộ liễu giò nước, song chí tôn thể không biết mạnh bao nhiêu. Chuyện này cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Năm đó thái âm thánh thể vấn thế thời khắc, nhưng là Tiết Quan cùng đi ra. Này Tiết Quan đến cùng ở Tử Vi giáo cao bao nhiêu địa vị, hiện nay bọn họ còn thật không biết. Một mảnh này mây mù lăn lộn tịnh thổ, thế hệ tuổi trẻ lục tục đi tới, đủ có mấy ngàn người, lai lịch đều không nhỏ, mỗi cái khí tức cường đại, tương lai hơi một tí đều là một cái cường tộc người nắm quyền. Chỉ là một cái tiểu thịnh hội, dĩ nhiên đến rồi nhiều người trẻ tuổi một đời hạt giống. Mạch Anh đều kinh hãi, ở trong lòng thầm nói, xem ra thế hệ tuổi trẻ hoàng kim năm tháng đến rồi. Cũng là ở mấy chục năm này, thế hệ trước sẽ lùi với hậu trường, thế hệ tuổi trẻ đương ra làm chủ. Không nghi ngờ chút nào, tương lai một khoảng thời gian thế hệ tuổi trẻ quật khởi sẽ trở thành các đại cường tộc người nắm quyền hoặc là tộc chủ. Rốt cuộc đã có thế hệ tuổi trẻ đi vào đại đạo cảnh rồi. Mạch Anh con mắt nhìn phía Doãn Y Tư, trong lòng tất cả đều là thỏa mãn. Nàng vốn cho là Doãn Y Tư sẽ tìm nàng truy hỏi liên quan với Tô Viêm sự tình, nhưng là không nghĩ tới Doãn Y Tư như là không nhận thức Tô Viêm một dạng. Điều này làm cho nàng phi thường thỏa mãn, cảm thấy Doãn Y Tư thức đại cục, tương lai đáng giá bồi dưỡng. Doãn Y Tư con ngươi dò xét bốn phía, ánh mắt xẹt qua Hạ Côn Luân thời khắc, trong lòng thầm nói, rốt cuộc nơi này đã trở thành đầm rồng hang hổ, tổ điện thế hệ tuổi trẻ đến rồi mười mấy vị, Âm Minh một mạch cũng tới ba vị thế hệ tuổi trẻ truyền thừa tộc nhân. Thậm chí còn có hai thế lực lớn đạo thống lão tổ cũng ở nơi đây nghị sự. Nếu như thân phận của Tô Viêm thật tiết lộ ra ngoài, không thể trốn đi đâu được. Tô Viêm chưa từng không lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt trên. Nếu như không phải là bởi vì nắm giữ pha giới phù, lá gan của hắn coi như to lớn hơn nữa cũng không dám tới nơi này đưa mạng. Một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Tùng tùng tùng, Tử Vi tịnh thổ nơi sâu xa, một khẩu chuông lớn ngang trời hiện ra, tự chủ vang vọng, màu tím sóng gợn dập dờn mà ra, ẩn chứa đại đạo lực lượng, để nơi đây nhất thời yên tĩnh lại. Cái này chuông lớn càng ngày càng rừng rực, hiện lên mênh mông đại đạo gợn sóng, lượn lờ hỗn độn khí lưu. Chuông này chính là một khẩu thần vương binh, dùng hết khả năng thức tỉnh thời khắc. Cổ xưa thân trung lan tràn ra ngập trời thần uy, thần vương khí tức phóng thích mà ra. Quần hùng kinh hãi, đây là diệt thế chi uy, mỗi người đều tay chân lạnh lẽo, nghẹt thở đòi mạng, đây cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng là Tô Viêm cảm thấy trái tim run mạnh, đều muốn theo tiếng chuông mà vỡ vụn. Chiếc chuông này ẩn chứa một loại ma tính, đây chính là thần vương binh khí độ mạnh sao? Tô Viêm đỏ mắt, lúc nào mới có thể lấy được tay một tông mạch như vậy binh khí? Ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên, thần vương chuông lớn tử quang đại thịnh, sụp ra không gian, chu vi 10 dặm đều hóa thành một cái hố đen. Chỉ có điều này hố đen bên trong, có một cái cổ xưa tinh không đường hầm tái hiện ra. Quả thực như vậy, cổ đạo trường giấu ở một cái đối lập với ẩn nấp địa phương. Chỗ này ở nơi đó Mạnh Anh đều không rõ ràng, không nghi ngờ chút nào căn bản không ở Tử Vi tịnh thổ nội bộ. Ngay ở song cực tinh một cái nào đó chỗ che khuất, thuộc về Tử Vi giáo mạnh nhất bảo địa. Đương nhiên ai cũng sẽ không tin tưởng, Tử Vi giáo thật sẽ vạn năm mở ra một lần. Nhất định sẽ có Tử Vi giáo đệ tử kiệt xuất đi qua cổ đạo trường. Mọi người lục tục hướng về đường hầm đi đến. Hình ảnh phi thường yên tĩnh. Bước vào đường hầm thời khắc, Tô Viêm cảm giác được rõ rệt. Trong đường hầm tồn tại kinh người không gian rung động. Người cất bước ở trên đường hầm không gian, liền giống như ở vượt qua cương vực. Một vài người càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cổ đạo trường mạnh như thế nào? Dĩ nhiên sẽ làm Tử Vi giáo coi trọng như vậy. Mạnh Anh mấy vị này Tử Vi giáo trưởng lão ở phía trước nhất dẫn đường. Đoàn người đi rồi ước chừng nửa canh giờ. Không gian đường hầm lối vào hiện lên. Chỉ có điều lối vào có chút khủng bố. Phảng phất một cái cổ xưa tiên động đang phát sáng. Ông ánh chói mắt, làm người đều rất khó đi nhìn thẳng. Vù, dương khung cơ thể phát sáng. Dường như hàng cổ bất diệt đại nhật đang thiêu đốt. Ánh vàng ngàn vạn sợi buông xuống, đem hắn tôn lên dường như một vị thái dương chi vương. Trong con người bùng nổ ra thần mang, nhìn thẳng cổ đạo trường lối vào. Trong thiên địa sấm sét thanh âm vang vọng, thiểm điện vương thế giới đang ở thay đổi. Có người dường như nhìn thấy ngàn vạn chớp giật ở càn quấy. Một cái tiếp một cái, đây chính là tính thực chất đại đạo chớp giật. Mỗi một điều đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa gợn sóng. Hai vị bọn họ bạo phát quá đột nhiên, đặc biệt là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương thức tỉnh đến mức tận cùng. Để theo bọn hắn các gia tộc lớn tộc nhân đều run như cầy sấy. Lại như là nhìn thấy hai đại cô đọng hùng vĩ tinh vực. Thả ra từng sợi khủng bố đại thế. Không thể cài, âm hiền cũng đang thức tỉnh. Cố nhiên sức chiến đấu của hắn siêu cường, xưng là mạnh nhất tinh vực chí tôn một trong. Thế nhưng âm hiền rốt cuộc không có được âm minh tinh vực dấu ấn đại đạo. Sở dĩ uy thế trên cùng Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương có chút chênh lệch. Ba vị này đại diện cho tam đại đỉnh phong thế lực. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cổ đạo trường. Nội tâm chấn động rất lớn. Bởi vì bọn họ phát hiện cổ đạo trường, liền giống như một cái không trọn vẹn vũ trụ nhỏ. Mạch Anh trưởng lão, đây là không trọn vẹn vũ trụ. Dương Khung hỏi, trong ánh mắt có cực nóng, một cái không trọn vẹn vũ trụ nhỏ giá trị quá khủng bố. Cố nhiên là vũ trụ nhỏ, có thể tồn tại kinh thế đạo quả, vật này bình thường chỉ ở trong hỗn độn phế khư. Vũ trụ nhỏ giá trị so với đại năng đạo trường quý giá, thậm chí rất khó đặt ở cùng một chỗ so sánh. Hơn nữa Dương Khung còn kết ra không tới loại này cấp thứ khác. Tô Viêm hồi tưởng lại, năm đó Linh Vân tiên tử nói, có người nói Trúc Nguyệt được màu đen hòn đá, chính là từ trong hỗn độn đào móc ra không trọn vẹn vũ trụ nhỏ được. Ở trong đó có thánh dược, thậm chí ngay cả thần dược đều có. Có thể nói mạnh nhất tạo hóa địa. Mạch Anh khẽ lắc đầu, lại cười nói, đến liền biết rồi. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đột nhiên có chút tiếc hận. cảm thấy bọn họ nên đến cổ đạo trường nơi này tìm hiểu. Bọn họ nhạy cảm cảm thấy, nơi này đạo quả vô cùng ghê gớm, bởi vì để bọn họ dấu ấn đại đạo mới thôi chấn động. Bọn họ dấu ấn đại đạo, nhưng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh dấu ấn. Chúng ta rất khả năng đi tới chỗ cần đến rồi. Thiết Công Kê rất kích động, hạ thấp giọng truyền âm nói, mặc dù là đại đạo sơn một phần, cũng ẩn chứa kinh thế đạo quả, phi thường thích hợp hợp đạo. Tô Viêm cũng tim đập tăng nhanh, cũng không phải là bởi vì Thiết Công Kê lời nói, cũng không phải là bởi vì Dương Khung bọn họ, mà là Long Đồ Đằng đang thiêu đốt. Lần này nhiệt độ rất rừng rực cùng đáng sợ. Đây là gặp phải hy thế trọng bảo xu thế. Cho dù là nơi này cũng không phải là đại đạo sơn tàn mạch, Tô Viêm đánh giá chính mình cũng sẽ thu hoạch rất lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.